Xin chào mọi người. Chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Tối hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên. Nhầm, Yêu Tôn. Tập số 241. Cái Xích Tâm Tuần Thiên thì mình hay để cái khung màu vàng này nên mình nhìn mình nhầm. Yêu Tôn thì là khung màu đỏ. Mọi người nghe thấy tiếng nó có nhỏ quá không? Dạo này anh em liên tục comment là cái âm mic nó bị nhỏ, mặc dù mình cũng không chỉnh sửa gì nhiều. Không biết tại sao hôm nay thì mình đã kích to hơn, thì không biết âm thanh nó có bị rè hơn không, anh em cho mình ý kiến nhé. Hôm nay mình ở quê nên muộn quá nên thành ra đọc cũng muộn. Trưa nay thì có đọc một tập Xích Tâm rồi, không biết có đọc được kịp Xích Tâm tí nữa hay không. Anh em cho mình ý kiến về cái mic với. Cái mic không biết có bị rè không hay là còn nhỏ hay không. Bởi vì dạo gần đây anh em comment nhiều là về mic nhỏ, anh em không nghe rõ. Ok đúng không? Âm thanh ok đúng không mọi người? Vẫn hơi nhỏ à? Thế này thì mình chịu, chắc là cái sao cạc nó bị làm sao đó. Nhưng mà dạo này anh em kêu nhỏ quá nên mình thực ra mình cũng bật qua điện thoại mình nghe thử, nhưng mà nó cũng không vấn đề gì, cũng nghe được. Hoặc là anh em chắc là nghe trong cái môi trường nó ồn ào gì đó, mình cũng không chỉnh sửa gì. Mấy tập trước đến đoạn gay cấn thì stop, tò mò nên sang kênh khác nghe mà không nghe nổi không ạ. Bộ truyện này thì có nhiều kênh đọc, mọi người có thể chọn cái giọng đọc phù hợp mà anh em mà thích nha. Nghe giọng mà của máy thì cũng được, thì đỡ bị nói nhảm những đoạn đầu như này. Vào phát vào chuyện luôn. Ông Phong toàn nói linh tinh kiểu ấy. Vào chuyện đi. Đọc nhá mọi người. Chúc em nghe chuyện thư giãn. Mình đọc chuyện thì có bà xã ngồi bên cạnh nên có gì bị tiết chế tí thì anh em thông cảm nhé. Yêu Tôn, tập 241. Lúc này mọi người xung quanh sau khi chính mắt thấy một màn này rối rít kinh hãi. Càng có một số thiên kiêu mắt lộ ra kỳ quang, nháy mắt bay ra chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Hắn là ai? Không ngờ có thể cùng đám người Triệu Nhất Phàm giao chiến như vậy mà không rơi xuống thế hạ phong. Không thể nào là hạng người vô danh được. Không biết hắn tu hành bao nhiêu năm, nếu không phải đã đến ngàn năm, người này sẽ càng là không tục. Vừa rồi không ngờ hắn đã tránh được thanh niên pháp của thần nữ Phàm Đông Nhi, cựu hải thần giới. Lôi đỉnh trong tay hắn không ngờ có thể di hình hoán vị. Những cái này đều không phải là trọng điểm, mà trọng điểm đã tới nơi này trước chúng ta. Tạo hóa tiên đạo cổ chẳng ở trong tay của hắn. Khi thanh âm từ bốn phía truyền tới, Mạnh Hạo vừa mới lui về phía sau. Cách đó không xa, một tiếng hừ lạnh bỗng nhìn vang lên. Đêm hôm qua Tống Mỗ liền ra đầu mũi. Nhưng mặc dù ngươi là giả, nhưng quỷ ảnh phía sau là thật. Hôm nay Tống Mỗ đánh chết ngươi, cho ngươi biết được không phải là người nào ngươi cũng có thể lừa bịp được. Vừa nói trên trán Tống La Đan Tống gia có một vết sẹo trực tiếp lan tràn đến chỗ cần cổ. Toàn thân hỏa diễm phù văn lóng lánh, ở trên vai một con quạ lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Theo đi ra, một cỗ khí thế vấn đạo đình phong ầm ầm bạo phát. Đây không phải là vấn đạo đình phong bình thường, mà đã vượt qua so với tộc trưởng đế tộc càng cường đại hơn. Thậm chí ở trên người hắn ta đã có tiên ý tràn ngập. Hắn rõ ràng là trong vấn đạo, chiến lược tu hành ra lại có thể so với ngụy tiên. Phía sau hắn đi theo một lão già. Lão già này gầy, da bọc xương, mặt không thay đổi, nhưng mà trong mắt lại có lạnh lùng ý. Hắn cho người ta cảm giác thật là kinh khủng, giống như ở trong cơ thể hắn ẩn chứa một pho tượng tiên cường đại, một khi tản ra thì có thể trực tiếp trấn áp được Mạnh Hạo. Mơ hồ dường như trong cơ thể hắn có nhiều mạch mở ra, nhưng mà hiển nhiên là bị phong, lúc này có thể phát huy được chỉ là có thể so với ngụy tiên mà thôi. Ngụy Tiên là cảnh giới cao nhất trong phạm vi cho phép của phụ thân Mạnh Hạo. Gần như là vào lúc Tống La Đan tới, Mạnh Hạo ở giữa không trung bỗng xoay người nhìn về phía Tống La Đan cùng với lão già ở phía sau này. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ nhoáng lên một cái. Một châm vừa rồi kia vô cùng âm độc, ta tới giết người. Mạnh Hạo vừa nói cất bước, thân thể hóa thành một con đại bàng. Khi đến gần Tống La Đan, đại bàng kinh thiên nổ ầm ầm vang dội, ở trong nhà mắt liền quyết đấu với Tống La Đan ở giữa không trung hơn trăm lần. Ngọn lửa tràn ngập ở trên người Tống La Đan, biển lửa tàn ra tạo thành ảnh con quạ lửa che phủ đất trời, cùng chiến đấu với Mạnh Hạo đang ở giữa không trung. Hai người xuất thủ long trời lở đất, nhìn như là ở giữa không trung, nhưng mà trên thực tế Mạnh Hạo không xa rời đại môn miếu thờ. Về phần những vị trí khác, nếu có người xâm nhập Mạnh Hạo cũng không để ý tới. Hắn nhớ cảm giác lúc trước của mình, nếu có người không từ cửa chính bước chân vào thì nhất định sẽ chết không được tử tế. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, đám người Triệu Nhất Phàm dừng bước lại nhìn về phía một trận chiến này. Những người khác ở xung quanh cũng là tận mắt nhìn thấy người này vô cùng không tầm thường. Trước hắn cùng với mấy người Phàm Đông Nhi xuất thủ, tuy có lép vế nhưng mà không đáng ngại. Trước mắt hắn cùng với Tống La Đan đánh một trận, không biết hai người người nào thắng đây. Nhất định là Tống La Đan, hắn có thể cùng với Triệu Nhất Phàm thái hành kiếm chỉ toàn lực giao thủ. Tuy có nghe đồn thất bại, nhưng mà điều này cũng không thể nói, nhưng mà điều này cũng có thể nói rõ cường đại của hắn. Thiên địa dao động, vạn quang rực rỡ, Tống La Đan trong biển lửa giống như là hỏa tiên phủ xuống. Vẻ mặt hắn không giận mà oai, thân thể bỗng nhiên nâng lên, ở chân phải ở trên hung hăng đá một cái hướng về Mạnh Hạo ở phía dưới. Chết! Một cước này xốc lên biển lửa, ở giữa không trung biển lửa bạo phát hóa thành con quạ lửa to lớn, giống như là muốn xé mở không gian bao phủ xung quanh Mạnh Hạo, phong kín hết thảy, như là ngưng tụ thiên uy, rầm rầm và rơi xuống. Cùng lúc đó, lão già bên cạnh hắn Thủy Chung đi theo bộ hộ đạo cười lạnh, tay phải vung lên, một quả châm bục nát đã xuất hiện một lần nữa, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Ở trong khoảnh khắc châm tới, ở trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát cơ. Hắn hừ lạnh, tay phải nâng lên hướng về Tống La Đan lại bấm quyết một tay. Lập tức bốc, lốc xoáy huyết yêu đại pháp ầm ầm đã xuất hiện. Lốc xoáy này vừa tạo thành giống như là dòng hút nước vậy, trong nhà mắt đã cuốn tất cả biển lửa thành gió lốc, trực tiếp hút vào bên trong. Trong nhà mắt biển lửa liền toàn bộ biến mất, lộ ra Tống La Đan bên trong. Tống La Đan sắc mặt đại biến, vẻ mặt cũng là có khiếp sợ. Chân phải quán vào lúc này lại nhanh chóng khô héo. Hắn mạnh hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi xanh xanh, khiến cho thân thể ầm ầm thụt lùi. Tại nguy cơ trước mắt này, trốn ra bao phủ huyết yêu lốc xoáy, khi lui về sau sắc mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo ngoại trừ khiếp sợ ra thì còn có sát cơ hàn ý. Mọi người xung quanh đồng loạt chấn động. Trong đám người, chị Hương mở to mắt hô hấp dồn dập. Nàng mơ hồ cảm thấy cái lốc xoáy thần thông này vô cùng giống một loại đạo pháp thất truyền ở trong truyền thuyết được tông môn ghi chép. Triệu Nhất Phàm thái hành kiếm chỉ, cặp mắt lộ ra ánh sao, có chín hòa ở trong mắt. Lý Linh Nhi, Lý Gia của Bắc Lưu Tinh cũng là hít sâu, vẻ mặt biến hóa. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì có chút ngưng trọng. Vừa rồi bốn người bọn họ cũng không có xuất toàn lực, cố mà đối với Mạnh Hạo có thể trốn ra, chẳng qua là có cảm thấy người này không có đơn giản, xa xa không dưới mắt coi trọng như vậy. Quý Âm toàn thân nhân quả lượn lờ, thấy không rõ thần tình, nhưng mà trước mắt hắn nhất định cũng là kinh hãi. Về phần Phàm Đông Nhi, mắt nàng lộ ra kỳ quang, vẻ mặt bình tĩnh, cả người dường như là tràn đầy ý thánh khiết, lại giống như là từ chối người ngoài ngàn dặm. Nhưng cố tình tuyệt mỹ kia lại đủ để tất cả mọi người tim đập thình thịch, hận không thể kéo đi vào trong ngực, từ nay về sau giúp chồng dạy con. Mạnh Hạo hận không phải là Tống La Đan, mà là lão già ở bên cạnh kia. Người này hai lần độc châm ám toán. Mạnh Hạo tay trái nhấc lên, hướng về phía hư vô vung tay chụp một cái. Lập tức tay hắn giống như là không khổng lồ vô hạn, giống như là muốn hái sao, trực tiếp cầm cây kim ở trong bàn tay, Trích tinh pháp này Mạnh Hạo chỉ là cảm ngộ được một chút da lông. Nếu như hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ tu vi lại đủ, nhất định có thể vừa giơ tay lên liền nháo vì một tinh tú trực tiếp từ trên bầu trời xuống. Trong nháy mắt bắt được cái châm mục nát đây, thân thể Mạnh Hạo nhóm một cái trong phút chốc chạy thẳng tới lão già kia. Lão già này cười lạnh, cũng không có lùi lại, đi hướng Mạnh Hạo. Không biết sống chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Lão thất phu. Mạnh Hạo khẽ quát một tiếng, thân thể chớp mắt hóa thành đại bàng. Khi xuất hiện thì lão già kia vứt tay, lại có khí tức màu xám cho ầm ầm tản ra, ở bên trong ẩn chứa tiên khí. Trấn áp. Là ta trấn áp ngươi. Tu vi Mạnh Hạo ầm ầm tản ra, tiên khí quán cũng theo đó nổ ầm ầm, trực tiếp từ trong cơ thể khuếch tán. Khi tản ra thì toàn bộ tất cả mọi người xung quanh vẻ mặt đều biến đổi. Tiên khí vô hình đối kháng, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Lão già biến sắc. Ngươi là người tông môn gia tộc nào? Mạnh Hạo không nói một lời. Khi tiên khí tản ra, tay phải hắn bấm quyết, lập tức về phía trước nhấn một cái, núi thứ 9 rầm rầm ra, trấn áp mà đi. Không nói, đừng có trách lão phù cho ngươi hình thần câu diệt. Lão già hừ lạnh. Phía sau bất ngờ xuất hiện pháp tướng. Đó là một thần tướng to lớn, là một nam nhân trung niên uy áp. Pháp tướng vừa mới ra, bầu trời rối loạn, nhật nguyệt run rẩy. Trong phút chốc Mạnh Hạo và lão già này ở giữa không trung đối kháng. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, lập tức phía sau hắn pháp tướng chợt xuất hiện. Lực lượng nửa bước chân tiên ầm ầm bạo phát ra, tạo thành một cỗ áp chế, khiến cho vẻ mặt lão già kia biến hóa. Khi đang muốn lui về sau thi triển những thuật pháp khác, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ sáng lên, vung tay trái, lập tức là 7-8 hắc bì đan dược bay ra. Khi đụng chạm lão già kia thì ầm ầm đổ tung. Lão già phun ra máu tươi, sắc mặt đại biến, thân thể bị thương nặng đang muốn lui về phía sau, nhưng mà tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, một cái chớp mắt lại tới. Tay phải trích tinh pháp hướng về lão già mạnh rơi xuống. Lão già giống giận, tay phải nhấc lên, ở trong lòng bàn tay hình như có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, trực tiếp đụng chạm với Mạnh Hạo. Lão phát ra một tiếng gào thét thê lương. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể lui về sau. Ở trong tay lôi đỉnh tia chớp trôi đi, trong nháy mắt đã biến mất. Cùng lúc này, thời dịp Mạnh Hạo đại chiến, Phạm Đồng Nhi muốn bước chân vào đại môn miếu thờ, trực tiếp đổi vị trí. Khi xuất hiện, Mạnh Hạo đứng trước cửa miếu thờ, khóe miệng mang máu tươi, thân ảnh cao ngất, dường như là có thể chống đỡ thiên địa. Lúc ngẩng đầu chân hắn hướng về mặt đất một bước, lập tức mặt đất nổ ầm ầm, tay phải Mạnh Hạo nâng lên hướng về phía trước thành trộm, nắm chặt một cái, lập tức ba vết cào nháy mắt xuất hiện, giống như là một đầu hung thú viễn cổ thức tỉnh, hướng về thiên địa huy vỗ một trào. Mà pháp tướng sau lưng hắn cũng giống y như vậy, lập tức nhấc lên trùng kích, cản trở Lý Linh Nhi cùng với Phương Đông Hàn, Phương gia muốn xông tới. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng giữa không trung. Người hộ đạo Tống La Đan kia phát ra tiếng gào thét, ở trên tay phải quán bất ngờ có một cây châm. Trước hắn nhận ra châm này muốn tập sát Mạnh Hạo. Châm này tán phát mục nát, liên đới lão già này cũng được mục nát. Không! Sắc mặt hắn lộ ra sự hoảng sợ. Khuôn mặt hắn là bằng mắt thường có thể thấy được mục nát, dường như hóa thành tro bụi. Trong lòng hắn khủng khiếp tràn ngập. Châm này mặc dù ác độc, nhưng mà trong lòng hắn biết uy lực cũng không phải là tấn mãnh như vậy. Thế nhưng trước mắt trên châm này dường như là dính lấy hơi thở hắn. Không ngờ như vậy. Tiếng hét thảm quán vang vọng, bốn phía mọi người hấp khí. Thân thể lão già này ở giữa không trung trực tiếp sụp đổ, không có máu thịt, phút chốc trở thành tro bụi. Bốn phía an tĩnh. Lão già này không phải là người bình thường, hắn là người hộ đạo Tống La Đan, là cường giả Tống gia, tu vi tiên cảnh đã mở mấy chục mạch. Thế nhưng giờ này không ngờ chết ở đây, chết ở trong tay một tu sĩ linh cảnh. Cho dù có là ngoài ý muốn, cho dù là tình cờ, cho dù là tự phong, là tiền đề, nhưng bất kể như thế nào hắn đã chết, chết trong tay Mạnh Hạo, người hộ đạo Tống La Đan. Chết? Hắn không ngờ đã chết dưới một tay người hộ đạo sao? Hắn không ngờ đã giết một người hộ đạo sao? người này là ai? Hắn cũng không phải hạng người vô danh, không thể nào là người Nam Thiên Đại Địa, nhất định là thiên kiêu tông môn phía ngoài. Nhưng mà dáng vẻ quán xa lạ, chưa từng thấy qua. Mọi người xung quanh đang thảo luận. Chị Hưng mở to mắt, cũng lộ ra khiếp sợ. Tu vi của nàng vốn là tiên cảnh, nhưng mà sau khi chuẩn bị yêu tiên thể, vì thu được tương lai mạnh hơn, nàng tự áp tu vi tại linh cảnh trùng tu, thu được thực lực cường đại hơn rất nhiều so với khi nàng từng linh cảnh. Có thể coi như là vậy, nàng cũng không có nắm chắc đi đánh chết một ngụy tiên. Ngươi là ai? Triệu Nhất Phàm nhìn Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Quý Âm cũng dường như là nhìn về phía Mạnh Hạo. Lý Linh Nhi, còn có Vương Mộc, Thủy Trung không có xuất thủ, cùng với thiên kiêu những tông môn gia tộc khác, bao gồm cả Thái Dương Tường, đều vào lúc này mà đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Cho dù là Tống La Đan cũng là hít sâu. Người hộ đạo tử vong khiến cho lòng hắn sợ, đồng thời đối với Mạnh Hạo sát cơ càng mãnh liệt. Đạo huynh người rốt cục là người nào? Có thể nói cho ta biết không? Phạm Đồng Nhi giữa không trung, lúc trước bị Mạnh Hạo đổi vị trí, đáy lòng rất là nổi giận, nhưng mà sắc mặt cũng là không lộ chút nào, bình tĩnh lên tiếng. Mạnh Hạo nhìn hướng thiên kiều kia, hắn thừa nhận những người này đích xác là rất mạnh, nhưng trong lòng Mạnh Hạo lại có chiến ý tràn ngập, cũng có một cỗ mong đợi. Hắn mong đợi sau khi mình ly khai Nam Thiên Đại Địa, bước chân vào trong thế giới thuộc những thiên kiêu kia, thì sẽ rộng lớn mạnh mẽ như thế nào. Ta là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh lên tiếng, trước mắt thiên kiêu cả đệ cửu sơn nói ra tên quán, một cái tên mà sau trận chiến này sẽ truyền khắp ra ngoài, được rất nhiều người biết tới. Cái tên Mạnh Hạo này đa phần là tu sĩ Nam Thiên Đại Địa biết được. Nếu là những thiên kiêu các tông gia tộc đệ cửu sơn hải này ở Nam Thiên Đại Địa thời gian dài hơn một chút, bọn họ cũng sẽ biết được. Thế nhưng lúc này cái tên này là lần đầu tiên rơi vào trong tay của bọn họ, vô cùng xa lạ, nhưng mà chú định sẽ nhớ kỹ vĩnh hằng. Mạnh Hạo. Chị Hương nhìn Mạnh Hạo đứng ở phía trước cửa miếu thờ, sắc mặt nàng có chút hoảng hốt, loáng thoáng nghĩ tới tiểu tử tu sĩ lúc trước bị chính mình khi dễ khó được, còn có từng hình ảnh khi ở trong yêu tiên cổ tông. Lúc này hồi tưởng lại, nàng không khỏi hít sâu một hơi. Nàng là một người duy nhất ở nơi này biết thời gian tu sĩ thực tế Mạnh Hạo, ngay cả 500 năm cũng chưa tới. Không được 500 năm đã có tiên khí, hơn nữa còn là nửa bước tiên nhân. Pháp tướng quán là bản thân, tiên quán không phải là ngụy tiên. Đường hắn đi chính là chân tiên. Người này tâm trí cực lớn giống chúng ta, đều không muốn thành ngụy tiên, mà là muốn độ chân tiên kiếp thành chân tiên. Không biết hắn tới từ đâu môn nào. Đệ cửu sơn hải, thông tiên đằng vô cùng hiếm thấy. Nếu không phải là thông tiên đằng, vậy thì cũng chỉ có thể đi liều chân tiên duyên, chờ đợi cơ duyên vạn năm mới một lần, mới có thể thành chân tiên được. Tiếng bàn luận xung quanh vang lên. Vương Mộc của Vương gia Bắc Lô Tinh bỗng nhiên lên tiếng. Người đã đến bao lâu rồi? Mạnh Hạo mắt lạnh liếc Vương Mộc một cái, không có nói chuyện, đứng ở trước cửa miếu thờ, trong mắt chiến ý như cũ. Người này nhất định đã đến nhiều ngày, ngăn cản chúng ta đi vào đạo tràng. Tống Lã Đan ở giữa không trung âm độc lên tiếng, lập tức trong đám người nháy mắt bay ra 7-8 người, Thái Dương tựa trong đó. 7-8 người này đều là thiên kiêu các tông môn, khi xuất hiện muôn màu muôn vẻ, khi thế nhẹ nhàng phiêu giật, hóa thành 7-8 đạo cầu vồng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Nhường ra. Khi tiến tới thì 7-8 người này âm như là sấm sét. Phía sau 7-8 người này tăng tới lão già hộ đạo của các tông các gia tộc, cầm mắt chớp động, cũng có không ít người bay ra. Hơn 10 người cùng nhau, khí thế ngập trời, nháy mắt tiến tới. Mạnh Hạo cho dù có cảm thấy mạnh đi nữa, nhưng mà đối mặt với đám người mà bất cứ một người nào cũng đều là cường giả đỉnh cao, cũng không thể một người đi dung chuyển. Cho dù là phụ thân thì cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo sẽ ở trong tiên đạo cổ tràng này thu hút được một thí luyện như vậy. Dựa theo ý nghĩ của phụ thân, Mạnh Hạo hẳn là cùng mọi người cùng nhau tranh đoạt mới đúng. Cho dù là Mạnh Hạo nói trước đi cảm ngộ, phụ thân xem ra tạo hóa cuối cùng sao có thể là ngắn ngủi một tháng liền có thu hoạch được chứ. Nhưng mà cố tình Mạnh Hạo không ngờ lại thành công. Trước mắt hắn không thể lùi ra, không thể làm cho người khác bước chân vào trong miếu thờ này. Trong khoảnh khắc hơn 10 người tiến tới, tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, ở từ trong túi chữ vật trực tiếp lấy ra mấy chục mai hắc bì đan dược, ném về phía trước một cái. Những đan dược này vừa bay ra, ma sát cùng hư vô, ở trong phút chốc đồng loạt nổ ầm. Bất kỳ một viên đan dược nổ tung, uy lực đều vô cùng kinh người. Mấy chục viên này cùng nhau đại bạo, nổ ầm ầm kinh thiên, giống như là đất rung núi chuyển. Bốn phía tất cả mọi người đinh tai nhức óc, đồng loạt rung động. Đám người cách những viên đan dược đại bạo này gần như toàn bộ lã phun ra máu tươi. Trong đó có hai người lại thân thể trực tiếp trên năm xe bảy. Tiếng gào thét thê lương trong nhà mắt truyền khắp bốn phía. Là hắn, là hắn. Đan dược màu đen này chính là đan dược khi chúng ta đến được chôn ở mặt đất. Chính là hắn ta chôn xuống. Thái Dương Tử phun ra máu tươi. Một cánh tay bị nổ tung. Hắn phát ra tiếng gào thét thê lương. Khi âm thanh truyền ra, lập tức thì tất cả mọi người nơi này đều mạnh nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhất là những tông môn gia tộc trước ở bên ngoài bị hao tổn kia, lập tức trong mắt tràn ngập sát cơ. Trước khi người hộ đạo Tống La Đan tử vong, bọn họ liền hoài nghi. Nhưng một màn kia quá nhanh, không thể nhìn thấu cụ thể. Trước mắt bọn họ lần nữa được thấy, lập tức liền nhận ra chính là hắc bì đan dược kia ở bên ngoài bị chôn dưới đất. Thù mới hận cũ chớp mắt nổi lên. Trong lúc nhất thời, lần nữa lại có người bay tới hướng Mạnh Hạo xuất thủ đánh chết. Nhưng không có ít người ánh mắt chớp động. Phương Vân Dịch chính là một kẻ trong số đó. Nhóm lên một cái từ vách tường chỗ cạnh miếu thờ, đang muốn bay vào trong miếu. Nhưng ngay sau đó lại có cảm giác rợn tóc gáy, nhanh chóng dừng lại. Ngay lúc hắn dừng lại, địa phương xung quanh hắn đã có hơn 10 người, không chậm chẽ một chút nào mà vọt vào. Những người này gần như là vừa mới đi vào sân hư hại, đột nhiên từ cái thân thể run rẩy phát ra tiếng hét thảm thê lương. Thân thể bằng một mắt thường có thể thấy được trong vài phút chốc đã mục nát. Chớp mắt một cái, trở thành nước đen. Một màn này lập tức khiến cho mọi người trong óc ong một tiếng, sắc mặt đại biến. Phải biết trong những người tử vong kia có một số là lão già hộ đạo, nhưng mà ngay cả bọn họ cũng không một chút lực lượng phản kháng cùng vùng vẫy nào, chớp mắt đã tử vong luôn. Chỗ này chỉ có thể từ cửa đi vào, không thể thông qua những phương thức khác mà bước chân vào. Cửa là đường duy nhất. Mạnh Hạo chặn cửa miệng. Bên trong nhất định có càn khôn. Diệt sát hắn, mở cửa đi vào. Sau khi biết được chỉ có cửa vào mới có thể vào, Mạnh Hạo áp lực lập tức tăng nhiều. Tiếng độ ầm ầm thỉnh thoảng truyền ra. Nếu không phải là những hắc bì đan dược kia uy hiếp, thì Mạnh Hạo căn bản là không thể kiên trì quá lâu được. Nhưng mà những đan dược này cũng không còn nhiều. Mắt thấy bốn phía tràn ngập sát cơ, Mạnh Hạo không ngừng lui về sau. Khi đang đến gần đại môn miếu thờ, toàn thân của Triệu Nhất Phàm kiếm khí ngập trời, cả người trực tiếp hóa thành một thanh kiếm. Bốn phía kiếm chỉ biến ảo, ở trong nhà mắt hắn đi ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ không được nhanh. Nhưng mà cố tình người xung quanh hắn đều không tự chủ được nhường ra. Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Người này rất mạnh. Khóe miệng của Mạnh Hạo có máu tươi. Lúc này trong cơ thể bị thương, không phải lúc đỉnh phong nhất. Mắt thấy Triệu Nhất và một kiếm lại tới, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, nhưng mà lại lui về sau một bước, trực tiếp bước chân vào bên trong môn. Gần như khi hắn bước chân vào bên trong môn miếu thờ, kiếm Triệu Nhất Phàm nháy mắt đã đến. Giống như là mặt trời, kiếm quang rực rỡ, mọi người ở phía sau hắn đều mắt lộ ra kỳ quang. Tại miếu thờ đại môn mở ra, đồng thời cấp tốc mà đến sẽ bước chân đi vào. Nhưng mà ngay khi Mạnh Hạo lui vào trong đại môn, đồng thời bên người hắn ta một cỗ sát khí ngập trời ầm ầm bạo phát. Theo sát khí lên là vô tận sát cơ cùng băng hàn, cũng có một cỗ ma niệm tạo thành khói đen bay lên. Ở trong một ngày hoàng hôn sắp hết, hóa thành sương mù đen vô biên. Một thân ảnh giống như Mạnh Hạo từ bên cạnh hắn trực tiếp đi qua, chính là bản tôn thứ hai. Khi hắn bước ra đại môn, tay phải mạnh vung lên, lập tức tuế nguyệt mộc kiếm xuất hiện, dòng sông thời gian cuốn lên tám phương, trực tiếp đối kháng với Triệu Nhất Phàm một kiếm. Tiếng nổ ầm ầm vang rồi, Triệu Nhất Phàm sắc mặt biến hóa, thân thể lui về phía sau. Bản tôn thứ hai kêu một tiếng đau đớn, không lùi mà tiến. Nơi đi qua, lực lượng thời gian khuếch tán, lập tức mọi người rối rít về mặt đại biến. Bọn họ cảm giác được rất rõ ràng, thọ nguyên của thân thể mình lập tức khô héo. Tu tuế nguyệt, chết tiệt, nơi này là hai người, không phải là một người. Bản tôn thứ hai ở bên ngoài, Mạnh Hạo ở trong miếu thờ, sau khi lấy ra đan dược nuốt vào, khoanh chân tĩnh tọa 10 hơi thở, lập tức đã mở mắt ra. Theo ra đại môn, đứng chung một chỗ với bản tôn thứ hai, hướng về bốn phía xuất thủ. Tiếng độ ầm ầm vang lên không ngừng, thần thông tràn ngập, đại chiến triển khai, dẫn phát lực lượng kinh người. Cùng Mạnh Hạo, bản tôn thứ hai xuất thủ chính là Phạm Đồng Nhi. Bốn phía còn có những người khác đều ở cửa không ngừng xông vào. Mạnh Hạo gầm nhẹ, mặt đất bỗng chốc là xoáy máu biến ảo. Huyết yêu đại pháp rốt cục bén toàn bộ đã triển khai. Trong lúc nhất thời mọi người đều sắc mặt thay đổi, rối rít lui về sau. Mạnh Hạo nơi này khó dây dưa, bọn họ rất nhức đầu. Mà bản tôn thứ hai kia sát khí ngập trời, âm lãnh vô cùng, xuất thủ tàn nhẫn. Bốn phía ma niệm vây quanh, cũng có năm tháng tàn ra, đồng dạng khó dây dưa. Đang ra tay, Mạnh Hạo và Phương Đông Hàn đánh một trận. Hai người ngắn ngủi mấy lần quyết đấu đều tạo thành khí bạo oanh khai. Mà Mạnh Hạo nơi này một khi có khuynh hướng cách cửa, hắn liền lập tức lấy ra bó lớn hắc bì đan dược ném ra, đưa tới vô số nguyền rủa giống giận. Lại dùng lôi đình đến cực hạn. Vội nhóng lên một cái, bất kỳ một thiên kiêu nào muốn nhân cơ hội bước chân vào miếu thờ, đều trong một chớp mắt đã bị Mạnh Hạo di hình hoán vị. Triệu Nhất Phàm bị đổi quá. Phàm Đông Nhi, Lý Linh Nhi, Vương Mộc, Thái Dương Tử, Quý Âm, Phương Hương Sàn, gần như đã tất cả thiên kiêu các tông môn có cơ hội bước chân vào trong miếu. Thế nhưng Mạnh Hạo dường như là mọc ra vô số ánh mắt vậy, mỗi lần lôi đình nhoáng một cái đều sẽ di hình hoán vị. Mà lúc này sắc trời đã tối, gió lạnh thổi tới, sân dây mây rơi xuống lần nữa lay động, từng giọt máu tươi màu đen rơi xuống trong miệng giếng có tóc đen phiêu diệt. Trong miếu thờ, ngọn đèn dầu lần nữa đốt, trong ánh lửa yếu ớt vô số cái bóng đã xuất hiện. Một màn này bị người ngoài thấy được, không ít người hít sâu. Mạnh Hạo cảm thấy sau lưng lại một loạt gió lạnh. Đúng vào lúc này, Phạm Đồng Nhi cặp mắt lóe lên một cái, ở trước mắt nàng bất ngờ xuất hiện một cánh cửa. Âm dương gian, cầu hải thần. Nàng ta nhẹ giọng lên tiếng, bỗng nhiên thân thể nháy mắt đã biến mất, giống như là bị đồng từ cửa hút đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng không ngờ xuất hiện ở trong sân. Vừa mới xuất hiện thì Mạnh Hạo về mặt đại biến, di hình hoán vị triển khai, nhưng mà lại là lần đầu mất đi hiệu lực. Phạm Đồng Nhi về mặt lạnh nhạt, nhoáng lên một cái, bước vào trong miếu thờ. Mạnh Hạo mạnh bay ra, bắt đi một trận. Hắn vừa mới rời đi, cửa lộ ra, bản tôn thứ hai không thể một mình đối kháng, lập tức liền có một lão già hộ đạo trực tiếp bước chân vào trong cửa. Thế nhưng ngay khi hắn bước chân vào, chính là lúc bầu trời đen như mực, bước chân hắn rơi xuống, lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết thê lương, thân thể trong nháy mắt hóa thành nước đen. Một màn này lập tức khiến cho ngoại giới rối rít một hơi thật sâu, không dám thử bước chân. Mạnh Hạo cũng không thèm để ý, hắn hóa thân đại bàng, trực tiếp dùng Phạm Đông Nhi tại trong sân này đánh một trận. Chết tiệt, ta quên mất lão đầu điên kia nói là không thể vào sân, hay là không đi vào trong hiếu thật. Mạnh Hạo rất là nổi giận, không chấp bản tôn thứ hai đồng loạt ra tay. Bản tôn thứ hai cặp mắt nhoáng lên một cái, giữa cái nhìn chằm chằm của mọi người, nhưng mà lại bước chân vào ngưỡng cửa, không ngờ vô hại, cất bước đi tới. mắt thấy bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lao tới, Phạm Đông Nhi sắc mặt là rút cục đã biến đổi. Hắn làm sao cũng có thể vào được. Ta biết rồi, hắn không phải là tu sĩ, hắn là phân thân của ngươi. Tiếng đồ ầm truyền ra. Phạm Đông Nhi về mặt thâm thúy, không thể lạnh nhạt. Ở trong sân này quyết đấu với Mạnh Hạo, hai người trong chớp mắt quyết đấu hơn trăm lần. Ngoại giới mọi người từng người một cặp mắt chớp động, lại có người ỷ vào thuật pháp quỷ dị của bản thân thở đi vào đại môn mở rộng. Nhưng mới vừa một bước đi vào, lần nữa thê lương tử vong. Ngoại giới mọi người đã hiểu, chỗ này ban ngày có thể vào, còn ban đêm không thể bước chân vào. Chết tiệt, Phạm Đồng Nhi kia sợ là đã sớm đã nhận ra một màn này, cho nên thần thông của nàng trước không có triển khai, chỉ cho khoảnh khắc âm dương luân phiên ngày đêm biến đổi kia mới có thể xuyên đi vào. Trước nàng rõ ràng mấy lần bị Mạnh Hạo di hình hoán vị, hiện tại đến xem cũng là vì Mạnh Hạo mà sơ hở. Tâm cơ thâm trầm, người cửu hải thần giới đáng hận nhất. Ngoại viện của miếu thờ, mọi người lập tức rối rít nhìn lại. Ở trong sân, Mạnh Hạo cùng với bản tôn thứ hai hắn đang đứng cùng với thần nữ Phạm Đông Nhi của cửu hải thần giới giao chiến. Tiếng độ ầm ầm, dây mây lấm tấm màu đen đung đưa, tiếng cười trong mắt truyền ra. Từ trong giếng truyền đến tiếng khóc, tóc đen bay phấp phới. Ở bên trong miếu thờ hiện ra vô số đạo ảnh, hoặc là tĩnh tọa, hoặc là luyện đan, hoặc là thi triển đạo pháp. Cây đèn cổ màu đồng thau phát ra ánh sáng mờ mờ, chiếu rọi thần tượng tàn phá, thoạt nhìn có chút thần vận không nói rõ được. Đây không phải đêm đầu tiên mọi người bên ngoài sân tiên cổ đạo tràng, nhất là trước mắt có rất nhiều người tụ tập ngoài sân, khoảng cách rất gần, nhìn vào đạo ảnh trong miếu thờ thì lập tức có người la lên thất thanh. Truyền đạo, những đạo ảnh kia đang truyền đạo, chỉ cần có thể tiến vào sẽ có thể thu được đạo. Tiên cổ đạo tràng, nơi này là nhận được cơ duyên. Chết tiệt, cái tên Mạnh Hạo này không biết đến trước chúng ta bao nhiêu ngày, nhìn dáng vẻ quán ta nhất định đã thu được cơ duyên lớn nhất rồi. Tiên cổ đạo lệnh kia nhất định đã bị hắn đoạt được rồi. Trong khi phía ngoài đang huyên náo không ngừng, thì ở trong sân, Mạnh Hạo và bản tôn thứ hai đã cùng với Phạm Đông Nhi quyết đấu hơn trăm hiệp. Tiếng độ ầm ầm vang lên không ngớt. Phạm Đông Nhi nhíu mày, không ngừng lùi về phía sau, đã ép lùi tới gần cổ miếu. Chẳng những là không thể tiến vào, mà còn ép muốn văng ra khỏi đại môn. Mạnh Hạo vốn còn đang gấp gáp, nhưng mà khi phát hiện Phạm Đông Nhi chỉ vừa mới đến sân, thì ngọn đèn dầu bên trong miếu thờ vẫn như cũ, không có gì thay đổi, hơi khẽ thở phào một hơi. Lão đầu điên kia nói, hẳn là trong miếu thờ không phải là sân. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe sáng, tay phải biến thành trào, chụp về phía Phạm Đông Nhi. Phạm Đông Nhi đã hơi nổi giận, hừ nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên hiện ra một đóa sen xanh, phát ra hào quang rực rỡ, giống như là số mệnh vây quanh tạo thành tiên khí. Nàng hút một cái, đóa sen theo thất khiếu chui vào trong cơ thể, hai tròng mắt của nàng liền tỏa ra hào quang màu vàng, nhìn về phía Mạnh Hạo, đôi môi hơi động, đọc ra một chữ: Chấn. Một chữ vừa mới ra khỏi miệng, đồng tử Mạnh Hạo lập tức co rụt lại. Hắn lập tức cảm nhận được có một cỗ lực lượng không gian xuất hiện, quấn quanh thân thể hắn. Thậm chí ngay cả bản tôn thứ hai của hắn cũng bị ảnh hưởng. Về mặt Phạm Đông Nhi lạnh nhạt, nhón một cái định xông về miếu thờ. Mở. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng. Pháp tướng phía sau rầm rầm xuất hiện, hào quang 10.000 trượng, đại đạo lượn lờ. Hào quang từ pháp tướng phát ra như đã chiếu rọi cả bầu trời, nhấp nhoáng còn có vô số bóng tiên nhân tĩnh tọa xung quanh pháp tướng. Không gian trói buộc xung quanh trực tiếp vỡ vụn. Mạnh Hạo thoát ra, tay phải nâng lên thi triển ra chiết tinh pháp. Một trào này đã ép Phạm Đông Nhi gần như là chỉ còn nửa bước nữa sẽ bước vào miếu thờ, quay trở lại. Thân thể Phạm Đông Nhi không thể không lùi về phía sau. Mắt thấy sắp đụng vào bàn tay Mạnh Hạo, Phạm Đông Nhi hừ lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, chỉ xuống mặt đất, lập tức là mặt đất dưới chân nàng huyễn hóa ra thành biển rộng. Sóng biển nhấc lên quần quận, hình thành hơn 10 đầu hải long từ mặt biển gầm thét lao ra. Chiếc tinh pháp của Mạnh Hạo lập tức tiêu tán, Nhưng mà trong nháy mắt, bản tôn thứ hai quán đã tới gần, vung tay một cái. Sau một tiếng ầm dữ dội, hư ảnh xung quanh Phạm Đông Nhi sụp đổ, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, bịch bịch lùi về phía sau, không ngừng lại. Mạnh Hạo lập tức là bấm quyết chỉ tới. Lốc xoáy huyết yêu đại pháp bất ngờ lại xuất hiện. Hai người giao đấu, biến hóa nhanh như là chớp khiến cho người ta hoa cả mắt. Chiêu thức thi triển vô cùng lưu loát tự nhiên, nhanh đến cực hạn. Ầm một tiếng, Phạm Đông Nhi biến sắc, nàng rất kiên kỵ huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, sau lưng nàng lập tức xuất hiện vầng sáng. Cái vầng hào quang này như là từ trên trời phủ xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã ngưng tụ thành một mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư này tóc rất dài, gương mặt tuyệt đẹp, na ná giống Phạm Đông Nhi. Chỉ có điều mỹ nhân ngư này không có quần áo, nửa người được vây cá che kín, toát ra bị lực kinh người, đủ để khiến cho tim người ta đập thình thịch. Đường đường là một nữ anh hào, không ngờ để không mặc quần áo còn ra thể thống gì chứ? Mạnh Hạo nghiêm túc lên tiếng, đồng thời ánh mắt không ngừng nhìn về phía pháp tướng. Tên mồm mép rào hoạt nhà ngươi, vừa nhìn thấy biết thứ trăng hoa rồi. Phạm Đông Nhi bình tĩnh đối đáp, bàn tay ngọc nâng lên bấm quyết. Pháp tướng sau lưng nàng chợt mở bừng hai mắt, tỏa ra hào quang vàng chói. Cửu hài thần đôi, bốn chữ này vừa truyền ra, đột nhiên xung quanh Mạnh Hạo xuất hiện bốn luồng sấm sét màu vàng, ở trong khoảnh khắc ầm ầm đã lao tới. Cặp mắt Mạnh Hạo co rụt. Những thiên kiêu ở đệ cửu xuân hải này mỗi người đều là vô cùng cường đại, khiến cho Mạnh Hạo sớm đã thu hồi tâm lý xem thường. Hắn hiểu được không thể xem những người này như là những vấn đạo đỉnh phong bình thường, mỗi người nơi đó đều có chí lớn, hướng tới trở thành chân tiên. Thậm chí có không ít người rõ ràng đã tu hành nhiều năm nhưng mà đã áp chế cảnh giới, chờ đợi cơ hội trở thành chân tiên. Còn có một số người, cho dù là Mạnh Hạo cũng cảm nhận được nguy hiểm, chẳng hạn như Triệu Nhất Phàm, như là Phàm Đông Nhi này, đều là một trong số đó. Thế gian này thiên kiêu rất nhiều, cường giả như mấy trên trời. Con đường tu hành với ta mà nói chỉ là vừa mới bắt đầu. Một thế giới rộng lớn, mạnh mẽ sắp mở ra. Chiến ý trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập. Hắn rất mong mỏi, sau khi bước ra Nam Thiên Đại Địa, tiến vào đệ cửu xuân hải, sẽ được chạm trán với những thiên kiêu trong phiến thiên địa kia. Hiện tại chỉ là vừa mới tiếp xúc mà thôi. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên, pháp tướng phía sau ngửa mặt lên trời giống lớn, càng thêm bành trướng, tay phải nhấc lên, đấm mạnh về Phạm Đông Nhi. Bốn đạo thần đôi màu vàng nhấc lên chấn động kinh người, đã bị pháp tướng Mạnh Hạo cản trở hết. Ầm một tiếng, tiếng nổ dữ dội vang lên liên tiếp. Phạm Đông Nhi còn đang biến sắc, bản tôn thứ hai đã lao tới, sát khí tràn ngập. Vừa mới xuất hiện, dòng sông thời gian đã ập tới, bản tôn thứ hai ra tay vô cùng tàn nhẫn. Vừa quét tới thì khóe miệng Phạm Đông Nhi đã lần nữa tràn ra máu tươi. Ở trên vai nàng còn có một vết kiếm kéo đến sát tận cần cổ. Tên Mạnh Hạo này rốt cục là kẻ nào? Chưa nói tới thứ giống hệt như phân thân kia, chỉ riêng bản thân hắn cũng đã vô cùng cường đại, lại còn thi triển ra cả pháp tướng. Mà pháp tướng này lại chính là bản thể quán, lực lượng quán đã đạt tới nửa bước chân tiên rồi. Hơn nữa hiện tại vẫn còn chưa dung hợp với phân thân. Một khi bản tôn dung hợp với phân thân, ánh mắt Phạm Đồng Nhi lóe lên suy tư. Hắn đề phòng không cho người khác đi vào trong miếu cổ như vậy, chẳng lẽ là đang tiếp nhận truyền thừa, không thể bị người khác bước vào quấy rầy. Ta nhất định phải gián đoạn hắn tiếp nhận truyền thừa mới được. Tiên cổ đạo tràng, không thể xuất hiện đệ tử hạch tâm thứ nào. Hàn quang cho mắt Phạm Đồng Nhi lóe lên một cái. Cửu hài thân điện, nàng hít sâu một hơi, lấy từ trong túi chữ vật ra một cái vỏ ốc biển. Hải loa này vừa mới xuất hiện, hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp vòng trời, nhật nguyệt cũng phải run rẩy, âm thanh đại đạo rầm rầm truyền khắp bốn phía. Ở bên ngoài, mọi người sớm đã bị cuộc chiến này rúng động tâm thần, ở trong nội tâm của bọn họ càng thêm khiếp sợ Mạnh Hạo. Có thể giao chiến với Phạm Đông Nhi của cửu hải thần giới tới mức này,

vừa định thổi vào, Mạnh Hạo đã bắt lấy Phạm Đông Nhi, ném thẳng về phía giếng cổ trong viện. Đi mà thổi cho Tiểu Thanh nhà ta ở dưới đáy giếng nhỉ? Âm một tiếng, thân sắc Phạm Đông Nhi kinh hãi. Nàng chưa kịp vùng vẫy thổi hài loa thì thân thể đã không khống chế được, bị Mạnh Hạo ném thẳng vào trong giếng. Cùng lúc đó tay hắn bấm quyết, đệ cửu sơn ầm ầm hiện ra, hướng thẳng miệng giếng mà đè xuống. Trong tiếng độ ầm ầm, miệng giếng đã bị lấp lại. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Chắc là bây giờ thì anh em nào nghe xích tâm thì sang bên kia nhé, sang bên kia nghe một tập chắc là ngắn thôi, 11:30 rồi. Ồ, chào 7X nha, lâu lắm không gặp 7X. Các bạn em còn nghe chuyện không? Ok, nghỉ nha mọi người.